Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 217, thần bí chi vật. Giao trì phái cấm địa. Giờ phút này biến tướng tái sinh. Cuồn cuộn sát khí bốc hơi. Lại có mấy mười tòa pháp trận bị liên tiếp vỡ vụn. Kia lòng đất tà vật nghẹn ngào kêu to. Từng tia tiếng kêu to âm sắc bén, cũng không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng một khi truyền ra, không khỏi là làm cho người ta trong lòng bực bội linh hồn hồi hộp. Trưởng giáo đại nhân, tình thế càng thêm không ổn, lần này biến cố càng mãnh liệt, dùng đám người suy nghĩ, kia tà vật đều bị giam cầm ngăn cách mấy ngàn năm. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người chuyên môn phụ trách tu sửa pháp trận. Bây giờ sao phải không hiểu thấu. Xảy ra bất ngờ liền sinh ra bạo động. Oanh chính là tại cái này khẩn trương khe hở. Nghe được lại là một tiếng nổ ầm ầm. Quanh mình pháp trận lần nữa vỡ tan vài tòa. Mà nguyên bản vẫn là tại duy trì khu vực kia pháp trận mấy vị nguyên lão cùng trưởng lão tại chỗ. Liền bị nổ bay ra ngoài. Cái này đã vượt qua chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi. Giao chỉ tiên mẫu sắc mặt đột biến, tay chân cũng bắt đầu trở nên lạnh buốt, liền tựa như đại thế đã mất. Trong sân tình huống càng phát ra không bị khống chế. Muốn ta mới tiếp nhận đại thống mấy trăm năm, chẳng lẽ giao chỉ tiên phái muốn hủy ở trong tay ta? Rầm rầm rầm, bạo liệt tràng diện vẫn tại tiếp tục. Càng ngày càng nhiều nguyên lão trưởng lão bị đánh bay nổ bay. Phải nói phía dưới tà vật phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Quả thực đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Toàn bộ người chết cho ta quyết chống. Một khi cái này tà vật bài trừ cấm chế, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là trưởng giáo đại nhân, nhân thủ lập tức thiếu nghiêm trọng. Về phần những đệ tử kia, căn bản là chịu không được nơi này sát khí uy áp. Chúng ta cần viện trợ. Tình huống này tới quá mức đột nhiên. Trước đó ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có. Nếu như có chút dấu hiệu, vậy vẫn là có đầy đủ thời gian tìm kiếm ngoại viện. Nhưng hôm nay bỗng nhiên mà đến. Hơn nữa còn là hung mãnh như vậy. Thật ngoại hạng viện binh chạy đến thời điểm, sợ là rau cúc vàng đều lạnh. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Giao chỉ tiên mẫu bờ môi đều mấy là khai ra huyết. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Dương Vân cùng bên người một đám cao thủ. Dù nói thế nào, Gia Thiên Ngưng đồng dạng chính là nửa bước cấp thế giới cường giả. Cố Hoành Lượng bốn người mặc dù yếu chút, nhưng tương tự có thể xưng được là đại lão cấp nhân vật. Mà Dương Vân, chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, nhưng hắn chân thực sức chiến đấu, căn bản để người nhìn không thấu. Tĩnh Hồ, ngươi bây giờ liền đi tìm Dương Vân, khẩn cầu hắn sẽ bên người những người kia mang xe tới. Trưởng giáo đại nhân, bọn hắn dù sao cũng là khách, làm như vậy có thể hay không hợp tình lý, mà lại nơi này chính là giao trì cấm địa, bọn hắn dù sao vẫn là ngoại nhân. Giao chỉ tiên mẫu đôi mi thanh tú nhíu chặt, một lần chăm chú thi pháp áp chế bên người pháp trận. Một lần tiếng nói, ngươi cảm thấy hiện tại là cố kỵ những này thời điểm. Nếu như cấm địa bên này một khi xảy ra chuyện ủ thành đại hòa, trách nhiệm này liên lụy xuống tới, toàn bộ giao trì ai có thể chịu đựng nổi. Tĩnh Hồ nguyên lão lau mặt một cái mồ hôi lạnh, ta minh bạch. Ta cái này đi tìm bọn hắn, lại xem giờ phút này giữa sân, thế cục bây giờ hoàn toàn có thể dùng hỏng bét cực độ để hình dung. Lúc này mới bao lâu thời gian, pháp trận cấm chế đã bị hủy đi 1/3, càng chết là, cấm chế phía dưới tà vật chẳng những không có bất luận cái gì ngừng xu thế. Ngược lại càng thêm cuồng bạo, cuồn cuộn âm sát chi khí cơ hồ sẽ cấm địa đều là bao vào. Tất cả nguyên lão trưởng lão phàm là công lực hơi thấp người. Đã bắt đầu chậm rãi có không chịu nổi bại tướng. Lại nói Dương Vân bên này, hắn là hiếu kỳ giao trì cấm địa bên kia xảy ra chuyện gì. Có thể nghĩ đến chính mình chỉ là ngoại nhân, loại sự tình này cũng không tới phiên chính mình nhọc lòng không phải. Nhưng vẫn là cảm giác được chuyện này không hiểu thấu à. Làm sao ta sẽ như thế để ý đâu? Cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình thực sự là lần đầu tiên đi vào giao trì. Thậm chí nói, nếu như không phải vì chiếu cố một chút bảo bối của mình đồ đệ, cái này giao trì tiên phái chính mình đến cũng sẽ không đến. Có trời mới biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại Nam Kiều Bắc Điệp dẫn đầu hạ, một đoàn người đang chuẩn bị đi sắp xếp chỗ cư trú. Nào nghĩ tới một đạo lưu phong mà đến, Tĩnh Hồ Nguyên Lão đã là rơi vào mấy người trước mắt. Tĩnh Hồ Nguyên Lão, nhìn thấy Tĩnh Hồ Nguyên Lão xuất hiện, Dương Vân một đoàn người nhao nhao nghi hoặc không thôi. Tĩnh Hồ Nguyên Lão cái trán đều là da đầy tiêu mồ hôi. Cơ hồ là dùng cấp tốc ngữ khí nói ra, tuy nói có chút không thể lẽ thường, nhưng bây giờ chúng ta giao trì chú ý không được nhiều như vậy. Cấm địa bên kia xảy ra trạng huống, khẩn cầu thiếu chủ không tiếc xuất thủ, cộng đồng duy trì bên kia pháp trận, sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế sao? Một đoàn người tất cả đều kinh hãi, không nghĩ tới giao trì tiên phái phát động đại giao trì tất cả nguyên lão cùng trưởng lão đều không giải quyết được, bên kia tình trạng rốt cuộc muốn hỏng bét đến mức nào mới có thể để Tĩnh Hồ Nguyên Lão hướng người ngoài cầu viện. Dưới mắt tình huống nguy cấp, chú ý không được nhiều như vậy, hy vọng thiếu chủ có thể dẫn người tiến đến cứu viện. Gặp Tĩnh Hồ Nguyên Lão nói đến ngưng trọng như thế, Dương Vân nghiêm sắc mặt nói, dễ nói, ta đã là đi vào giao trì, mà lại thụ trưởng giáo đại nhân khoản đãi, gặp được loại sự tình này há có thể ngồi yên không lý đến. Nguyên lão yên tâm, ta cái này đi mang người bên cạnh tiến đến tận chúng ta chút sức mọn. Cảm tạ, thiếu chủ lòng dạ như vậy, về sau Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ đi theo bên cạnh ngươi, ta liền càng thêm yên tâm. Đây đều là việc nhỏ, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta vẫn là trước chạy tới cấm địa đi. Nghĩ lúc trước vẫn là tại canh cánh trong lòng việc này đâu. Chỉ tiếc bởi vì thân phận quan hệ chỉ có thể từ bỏ. Nào nghĩ tới hiện tại ngủ gật đưa gối đầu, lại còn là bị trực tiếp mời. Nhớ tới lúc trước trong lòng kia phần xúc động, Tĩnh Hồ Nguyên Lão mời, đối với hắn mà nói kia thật là cầu còn không được. Một đoàn người dưới mắt không còn nói về không quan hệ lời nói, mà theo Tĩnh Hồ Nguyên Lão thi pháp, một đoàn người hoặc là ngự kiếm hoặc là ngự phong, hối hả bắt đầu hướng cấm địa tiến đến, thẳng đến cấm địa, lại là nhìn qua tình huống phía dưới về sau. Chỉ có thể nói, cái này đã không thể dùng phổ thông hỏng bét hai chữ để hình dung. Nhìn xem kia dâng lên mà ra ngập trời địa hỏa, nhìn xem kia tràn ngập trên không cửu thiên thần lôi, nhìn xem kia tựa như sừng châu phù diêu gió lốc, nhìn xem kia âm sát ngưng kết hàn khí kết tinh, cảnh tượng này xen lẫn, trực tiếp làm cho cả cấm địa phạm vi bên trong toàn bộ cấm địa đều thành triệt để hỗn độn. Những cái kia duy trì pháp trận cấm chế nguyên lão cùng các trưởng lão quả thực khổ không thể tả. Cho dù nhiều người như vậy liên thủ, vẫn như trước ngăn không được trong cấm địa cuồng bạo chi lực. Một khi có nguyên lão trưởng lão ngăn cản không nổi kia phun trào lực lượng, tại chỗ liền có một mảnh địa vực bị nổ thành hỗn độn. Tình hình khẩn trương đến để người rãnh tâm. Mấy vị sư thúc, nhanh bảo hộ sư phụ. Loại cục diện này hắn có thể ứng phó không được. Gia Thiên Ngưng chỉ sợ dưới mắt hỗn loạn sẽ lan đến gần Dương Vân. Rất là chi kỷ lôi kéo Cố Hoành Lượng bốn người sẽ Dương Vân bảo vệ. Chỉ bất quá ai nào biết, giờ phút này Dương Vân trong lòng so trước mắt tràng diện càng thêm hỗn loạn. Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Làm sao để cho mình quen thuộc như thế? Lúc trước chỉ là cảm thấy, mà bây giờ Dương Vân tiếp cận cấm địa phạm vi đã là có thể khẳng định. Món đồ kia, nhất định cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây là một loại cảm giác không sai, nhưng chính là tại cảm giác này bên trong, Dương Vân thậm chí cảm thấy quen thuộc, an tâm cùng dị dạng. Thật sự là kỳ quái a. Trong lòng cảm khái một câu về sau, Dương Vân sau đó bắt đầu hướng cấm địa phạm vi càng thêm tiếp cận mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.